Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 497, chương 496. Bọn họ đều thấy được đã từng chính mình. Kỳ thật, có chút người chính là hắc mà hắc. Bọn họ xác xác thật thật nhìn đến một nửa liền đi. Tự cho là đúng người luôn là không ít. Nửa phần trên, đại thoại Tây Du, bên trong không đâu vào đâu cốt truyện đích đích xác xác nhường. Một đám người rất khó tiếp thu. Bọn họ cảm thấy nửa phần sau, đại thoại Tây Du, cũng không tất yếu lại nhìn. Cũng khẳng định sẽ là những thứ lung ta lung tung này. Không hề logic xấu hổ nội dung. Rốt cuộc, mấy năm này Hoa Hạ điện ảnh từ trước đến nay đều là như đây. Từ trước đến nay đều là nhìn đến trước nửa đoạn nội dung về sau. Phần sau đoạn liền có thể đoán lấy được rồi. Nửa phần trên đập đến như cái này lung ta lung tung. Nửa phần sau sẽ như thế nào? Bọn họ thậm chí có thể não bổ đại thoại Tây Du kế tiếp cốt truyện. Bọn họ cảm thấy dựa theo hài kịch phiến niệu tính, nửa phần dưới phỏng chừng cũng là một loạt lung ta lung tung không hề logic giờ khóc giờ cười nội dung. Kết cục khẳng định là Chí Tôn Bảo tìm được Bạch Tinh Tinh. Sau đó dựa theo hài kịch phiến nhất quán niệu tính, bộ phim này bằng chung đại đoàn viên kết cục. Bọn họ có thể chịu đựng loại này không hề dinh dưỡng trò cười. Cũng có thể chịu đựng điện ảnh kết cục. Nhưng bọn hắn vô pháp chịu đựng những cái này không hề logic vô nghĩa cốt truyện. Đây là một bộ phim nát. Đúng, chính là như vậy một bộ phim nát không hơn. Trên thế giới này không thiếu tự cho là đúng người. Bọn họ luôn cảm giác mình có thể đoán trước đến kết cục. Luôn cảm giác mình áp đảo điện ảnh biên kịch phía trên. Luôn cảm thấy địa cầu là quay chung quanh bọn họ chuyển. Đồng thời trận này mắng chiến chi chung lại có đếm không hết không biết từ nơi nào tới lung ta lung tung thủy. Quân mang tiết tấu. Bọn họ kỳ thật căn bản không có xem qua đại thoại Tây Du. Bọn họ chỉ là nhìn Lưu Trấn Thanh Weibo. Sau đó căn cứ Weibo nội dung bên trong không nói hai lời liền khai mắng. Đồng thời thoạt nhìn có lý có chứng cớ bộ dáng. Trên mạng khắc khẩu như cũ đang tiếp tục. Bất quá dần dần lấy mắng, đại thoại Tây Du, người bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Đến nỗi phía trước những cái đó duy trì, đại thoại Tây Du, khán giả. Hiện tại chính tại trong rạp chiếu bóng nghiêm túc mà nhìn xem, đại thoại Tây Du. Nửa phần dưới chiếu phim, nửa phần dưới cốt truyện xác xác thật thật cũng là mang theo không đâu vào đâu phong cách. Mặc kệ là đại thánh đón dâu vẫn là lung ta lung tung nhân vật xuất hiện đều cấp bộ phim này ra. Tăng rồi vài phần thứ không giải thích được. Rốt cuộc, trong rạp chiếu bóng lại rời đi không ít người lớn tuổi. Bọn họ sau khi rời đi, sôi nổi tại điện ảnh đánh giá bên trên soát một ít đồ chơi gì. Cái gì thứ lộn xộn, đây là một bộ ngốc nghếch rác rưởi phiến mà thôi, linh tinh đánh giá. Bọn họ rốt cuộc nhịn không được loại này không giải thích được hài kịch phương thức biểu đạt. Bọn họ cảm thấy xem loại điện ảnh này quả thực là đang lãng phí thời gian. Trong rạp chiếu bóng lại không ra mười mấy cái vị trí. Trừ bỏ rời đi những người đó bên ngoài. Lưu lại mê điện ảnh nhóm lại là càng xem càng có tư vị. Trong rạp chiếu bóng thỉnh thoảng xuất hiện cười lớn ha ha thanh âm. Chờ đến bọn họ xong toàn thích ứng loại này không đâu vào đâu biểu hiện phương thức về sau. Bọn họ cảm thấy mình đắm chìm tại đây loại hài kịch bầu không khí chi chung. Nơi nơi đều tràn đầy vui sướng bầu không khí. Mặc kệ là lải nhải đường tăng, vẫn là ngây ngốc chư bát giới. Đều là bộ phim này làm rạng rỡ không ít, đặc biệt là xem đến trong ngục giam, đường tăng sướng khởi cái kia đầu, Only You, thời điểm. Bọn họ phát hiện từ trước đến nay rất nghiêm túc Lục Diệc Hoàng thế nhưng là như này có tài. Thế nhưng có thể tự hủy hình tượng mà như vậy ca hát. Cái này xong toàn điên đảo bọn họ dự suy nghĩ, từ sán sán cũng không có cảm thấy đây là một bộ phim nát. Nàng ngược lại có một loại thực kỳ quái dự cảm, nàng cảm thấy Lục Viễn loại này không đâu vào đâu hài hước sau lưng đều cất giấu một cỗ làm cho không người nào có thể hình dung bi kịch cảm giác. Cứ việc tại thoại Tây Du như cũ xuất hiện một loạt làm người phình bụng cười to cốt truyện, cứ việc bên trong rất nhiều biểu hiện phương thức, rất nhiều biểu tình thượng mặt miêu tả tựa hồ đều đang ám chỉ người xem đây thật ra là một bộ hài kịch phiến, nhưng là Từ Sán Sán lại cảm thấy có chút không đúng. Đã từng có một phần chân thành tình yêu phóng ở trước mặt ta, ta không có quý trọng, chờ ta lúc mất đi ta mới hối hận không kịp. Lần đầu tiên nghe được câu nói này thời điểm, trong rạp chiếu bóng những người khác đang cười, đều tại là Chí Tôn bảo cái khó ló cái khôn điểm tán. Nhưng Từ Sán Sán lại nhạy cảm đến cảm giác được những lời này kỳ thật thực sâu. Thực sâu, nàng liền nghĩ tới rất nhiều đã từng khi còn bé cố sự. Này một câu nhìn như thực hài hước, thực tùy tiện câu nói, nhưng lại xúc động Từ Sán Sán tâm linh. Có lẽ, những lời này chính là Lục Viễn đối diện hướng tiếc nuối cùng vẽ truyền thần. Nàng càng ngày càng cảm giác này bộ, đại thoại Tây Du, các loại làm quái sau lưng. Kỳ thật đều tại nhuộm đẫm thứ gì. Cốt truyện như cũ ở tiếp tục. Tử Hà Tiên Tử đáp ứng giúp Chí Tôn Bảo lấy về Nguyệt Quang Bảo Hạp. Tử Hà Tiên Tử si tình dần dần bị hứa lộ cấp diễn ra tới. Tử Hà Tiên Tử kỳ thật thực đơn thuần. Nàng nghĩ cũng không phức tạp. Chỉ là theo đuổi một phần thuộc về tình yêu của mình. Tìm được một cái ý chung nhân của mình mà thôi. Mà Chí Tôn Bảo vừa lúc đột nhiên xuất hiện. Thành là ý chung nhân của nàng. Là cái ý này người trong. Nàng có thể vì hắn làm bất kỳ vật gì. Từ Sán Sán càng ngày càng cảm thấy cái này. Đại thoại Tây Du. Kỳ thật không có trong rạp chiếu. Bóng những người này tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Cốt truyện chậm rãi về phía sau chuyển rời. Từ Sán Sán thấy được đã từng Bạch Tinh Tinh trở về. Chí Tôn Bảo mừng rỡ như điên. Sau đó lấy vì hết thảy đã không sai biệt lắm là kết cục. Thế nhưng, làm Bạch Tinh Tinh tiến vào Chí Tôn Bảo trong lòng thời điểm. Nàng mới phát hiện một việc. Từ Sán Sán đột nhiên cảm thấy bộ phim này càng ngày càng nặng trọng. Cứ việc đếm không hết người như cũ đang cười. Như cũ bị này điện ảnh hài hước biểu hiện hấp dẫn. Nhưng Từ Sán Sán lại nhắm mắt lại. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nàng cảm thấy bộ phim này bên trong sở muốn biểu đạt cái gì đã bắt đầu chậm rãi thăng hoa. Một câu nói này lần thứ hai vang lên, đã từng có một phần chân thành tình yêu phóng ở trước mặt ta. Ta không có quý trọng, đồng dạng một câu, nhưng là giờ này khắc này nói ra cảm giác đã hoàn toàn khác nhau. Trái tim của nàng run lên, tựa hồ. Lục Viễn thanh âm liền tại bên tai của nàng, đối với nàng nỉ non, đối với nàng nói, nàng đột nhiên cảm giác đây là Lục Viễn tiếng lòng. Đây là Lục Viễn khi còn bé tiếng lòng a. Lục Viễn là Chí Tôn Bảo, mà chính mình là Tử Hà sao? Nàng đột nhiên che mũi, khóc bù lu ba loa, ly biệt nhiều năm lần thứ hai tương ngộ. Nàng đột nhiên phát hiện hết thảy đều không giống. Lưu Vãn Tình ngây dại. Nàng vốn là cười, nhưng là không biết vì cái gì. Cười cười liền cái mũi ê ẩm. Lục Viễn kỹ thuật diễn ở phía trước thật sự giống nhau. Hoặc là nói, thật sự không hề bất luận cái gì có thể đáng giá khen địa phương. Một mực đều thực phù hoa, vẫn luôn thực đùa giỡn. Nhưng là tại điện ảnh phần sau đoạn về sau, Lưu Vãn Tình đột nhiên phát hiện Lục Viễn nghiêm túc. Cái kia làm quái Lục Viễn tựa hồ không thấy. Tại đã trải qua một loạt sự tình về sau, Chí Tôn Bảo tựa hồ trưởng thành, mang theo kim cô phía trước. Lục Viễn biểu tình tựa hồ phiếm cười khổ, nhưng đồng thời lại cùng với một cỗ không cách nào hình dung dãy dụa cảm giác. Lưu Vãn Tình xem minh bạch loại này dãy dụa cảm giác. Nàng nhớ tới chính mình phía trước là có thể truyện tranh có thể đổi thành manga anime. không tiếc nghe Aji kiến nghị đem mình người đánh dấu bản manga anime chiếu phim, đạt được một tảng lớn khen ngợi, nhưng nàng lại bởi vậy mà lâm vào mờ mịt thống khổ chi chung. Mang lên Kim Cô, Chí Tôn bảo đem có được hết thảy thành là một anh hùng cái thế, nhưng đồng thời sẽ mất đi nhất tình cảm chân thành đồ vật. Lưu Vãn Tình phát hiện mình đã thành là cái kia mang lên Kim Cô Chí Tôn bảo. Chân chính xem đến sâu về sau, Lưu Vãn Tình đột nhiên chảy ra nước mắt, đặc biệt là kia một câu, đã từng có một phần chân thành tình yêu. Thời điểm, Lưu Vãn Tình rốt cuộc khó khống chế nước mắt của mình chảy ra. Hơn nữa, càng chảy càng nhiều. Bất kể thế nào sát đều không có dùng. Thực cảm động, đúng vậy, trong rạp chiếu bóng tiếng cười im bặt mà dừng. Rất nhiều nữ hài tử không hiểu cảm giác được một trận đau thương. Vốn dĩ thực phản cảm loại này không đâu vào đâu biểu hiện trung niên nhân lại mở to hai mắt nhìn. Bọn họ phát hiện từ Chí Tôn bảo mang lên Kim Cô về sau, toàn bộ điện ảnh nhạc dạo đột nhiên bắt đầu xoay ngược lại. Hết thảy đều trở nên không giống nhau. Hết thảy tựa hồ đều thăng hoa đến một loại rất kỳ quái trình tự. Tựa hồ phía trước một loạt không đâu vào đâu cốt truyện đều tại là một màn này mà trải chăn. Những cái đó vui mừng, những cái đó ầm ĩ, thậm chí lần đầu tiên tương ngộ thời điểm những cái đó hiểu lầm, đều thành một loại là điện ảnh thăng hoa mà nỗ lực trải chăn nhạc dạo. Giờ khắc này, bọn họ phát hiện mình đã muốn không hề phản cảm loại này không đâu vào đâu biểu hiện. Sau đó cốt truyện triệt triệt để chứng minh rồi bọn họ dự cảm. Chỉnh bộ điện ảnh đột nhiên toàn bộ chuyển biến. Hết thảy không có chút ý nghĩa nào đồ vật tựa hồ đều trở nên có ý nghĩa lên. Hết thảy ông trời chú định tương ngộ. Tựa hồ đều tải là kết cục sau cùng làm là trải chăn. Tôn Ngộ Không cùng Nghiêu Ma Vương đại chiến. Tử Hà Tiên tử thân vẫn tại chỗ. Chảy xuống một giọt nước mắt. Nàng đoán chúng mở đầu, nhưng là nàng lại không có đoán bên trong kết cục. Tôn Ngộ Không nhìn trước mắt này hết thảy, hắn trợn to hai mắt, trơ mắt mà nhìn người yêu rời đi chính mình, khó có thể tin nhìn trước mắt ái nhân dần dần rời đi. Lại bất lực, biến thành Tề Thiên Đại Thánh, ủng có thần thông quảng đại lực lượng tiền đề là ngươi không thể động nửa điểm tình dục. Nếu không trên đầu ngươi Kim Cô đem càng co rút càng chặt. Càng co rút càng chặt. Tôn Ngộ Không nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ thống khổ, hỏng mất vô cùng, nhưng lại bất lực. Rốt cuộc hắn bạo phát, Nghiêu Ma Vương đã chết, Tử Hà Tiên tử đã chết, Thanh Hà trở lại Phật Tổ bên người, Nguyệt Quang Bảo Hạp mang theo mọi người xuyên qua đến 500 năm về sau. 500 năm về sau, hết thảy đều thay đổi, rất nhiều để cho người ta quen thuộc nhân vật xuất hiện lần nữa. Rất nhiều giống như đã từng quen biết tình cảnh phảng phất di động tâm linh của người ta. Trong rạp chiếu bóng thanh âm thực an tĩnh, không ai lên tiếng, bọn họ đều gắt gao mà chờ đợi kết cục, tâm bên trong cất giấu một loại tiếc nuối, hắn giống như một cái cẩu Nga. Đương nhìn đến câu nói này thời điểm, một ít người trẻ tuổi có chút phẫn nộ, tựa hồ thực chán ghét cái này Tịch Dương võ sĩ. Hắn cảm thấy cái này Tịch Dương võ sĩ thật sự thực không lễ phép. Nhưng là, lớn tuổi người thất vọng mất mát. Đúng vậy, này vốn dĩ là một hồi giao dịch, nhưng giao dịch đến cuối cùng, kỳ thật Tôn Ngộ Không xong toàn thua. Hắn cho mình trồng lên một tầng gông xiềng. Tựa như một cái cẩu giống nhau mất đi tự mình, dư lại chỉ có trả nợ, lấy kinh nghiệm. Đúng vậy, Tử Hà Tiên tử kỳ thật đã chết, nhưng Chí Tôn Bảo khó nói liền tồn tại sao? Biến thành Tôn Ngộ Không Chí Tôn Bảo, chẳng lẽ còn thật là Chí Tôn Bảo sao? Ngay một khắc này, nhất sinh sở ái, dễ nghe thanh âm từ từ vang lên. Cùng với một tảng lớn cát vàng cùng với mênh mông vô bờ hoang mạc. Hết thảy đều phảng phất biến thành chuyện xưa kết cục. Nhất sinh sở ái, thực thương cảm, đặc biệt thương cảm. bên trong mỗi một câu ca từ tựa hồ đều đâm trúng trái tim người, để cho người ta khó có thể từ loại này thật lớn bi thương bên trong phản ứng lại. Một ít yếu ớt các nữ hài tử đột nhiên khóc lên. Này bài hát sướng đến càng thâm tình, bọn họ liền càng giác thật sự không thoải mái. Bọn họ không hy vọng nhìn đến kết cục này. Kết cục này thật sự rất kém cỏi. Mấy cái vừa rồi còn cười lớn ha ha người trẻ tuổi, bây giờ lại trước nay chưa có không nói gì. Thậm chí thực khó chịu loại này cảm giác bất lực. Bọn họ hận không thể vọt vào đại thoại Tây Du bên trong. Hận không thể biến thành Tôn Ngộ Không đánh vỡ cái này bất đắc dĩ kết cục. Nhưng bọn hắn cái gì cũng làm không được. Bọn họ chỉ có thể bất lực nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí có một ít người đang ở mắng Lục Viễn. Mắng Lục Viễn tại sao phải cho điện ảnh này như vậy một cái kết cục. Vì cái gì liền không thể cấp đại thoại Tây Du một cái hoàn chỉnh kết cục. Ánh đèn sáng lên, điện ảnh muốn tan cuộc. Rất nhiều người đều thất vọng mất mát mà rời đi rạp chiếu phim. Đây là một cái người có tài hoa, xác thật có tài hoa. Bộ phim này, người có chuyện xưa không thể xem. Mụ, ngươi là người có chuyện xưa sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta, ngươi cũng là một cái người có chuyện xưa. Quên hắn đi, quên hắn. Là, nếu bộ phim này nói là ghim ngươi lời nói, như vậy, hắn là dùng bộ phim này cùng ngươi từ biệt đâu? Cái gì? Tử Hà Tiên Tử cùng Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng không có cùng một chỗ. Cái này không phải nói rõ cái gì sao? Mụ, có lẽ bộ phim này cũng không phải cho ta. Có lẽ, này chỉ là Lục Viễn biên kịch một bộ phim. Không hơn, có lẽ, chúng ta đều sai rồi. Chúng ta đều quá độ giải thích điện ảnh này. Kỳ thật, bộ phim này khả năng không nhiều như vậy thâm ý. Từ Sán Sán xoa xoa nước mắt nhìn mẹ của mình, mẫu thân của nàng mắt bên trong cũng có một chút nước mắt. Bất quá lại là lắc đầu đứng lên xoay người rời đi. Thực hiển nhiên, nàng không tin Từ Sán Sán theo như lời nói. Từ Sán Sán nhìn nàng mẫu thân bóng lưng. Bất kể nói thế nào, cậu con trai kia ngươi cần thiết muốn thấy. Không phải vậy, người cũng sẽ cùng Chí Tôn Bảo giống nhau mất đi một vài thứ. Mụ, ngươi ở cảnh cáo ta. Là, ngươi có thể hiểu như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại thoại Tây Du, lần đầu kết thúc. Trên mạng đột nhiên xuất hiện rất nhiều khen ngợi. Đương nhiên, trừ bỏ khen ngợi bên ngoài, còn có càng nhiều không sai biệt cho lắm. Bất quá, thế cục tựa hồ có chút chậm chậm bắt đầu đảo ngược. Xem xong, đại thoại Tây Du, người trẻ tuổi bắt đầu mắng Lục Viễn tại mạnh mẽ lừa tình. Mạnh mẽ chế tạo bi kịch này kết cục, không hề bất kỳ ý nghĩa gì, mà những cái đó trung niên nhân tác bắt đầu thuần một sắc khen ngợi nổi lên bộ phim này. Cảm thấy bộ phim này rất nhiều phương diện chi tiết đều giống cực kỳ đã từng chính mình. Đại thoại Tây Du, điện ảnh phòng bán vé, ngươi dự tính nhiều ít? Nhiều ít, không biết, có thể phá 2000 vạn không? Không thể, bất quá, ta biết nói, mộng cảnh lữ hành giả, phòng bán vé có thể phá 2000 vạn. Nga, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007, của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.